Cuộc tấn công ngọt ngào, kỹ thuật hôn của chủ tịch. Chương 701. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hạ Băng Khuynh ngây ưng, nhìn ra sau một cái. Suy nghĩ đầu tiên của cô Ca Phai là kinh ngạc hay sợ hãi. Mà đây là nơi quản lý thái tàn sát đầu tiên. Khó tưởng tượng Đờ Si còn lại ghét mẹ như V mới có thể dùng cách tàn nhẫn như V phát tiết. Hoặc là, đây là nguyên nhân cô chỉ giết nữ. Sau đó thì, ông có hỏi cách nghĩ lúc đó của cô ấy ca, Hạ Băng Khuynh trấn tĩnh hỏi ông. Nội tâm muốn biết ngay nguyên nhân. Lão Thái lắc đầu, tôi ca dám hỏi, ân chết là vợ ông. Ca lẽ ông cứ để bị hại như V, Mộ Nguyệt Sâm lạnh lùng hỏi. Nhìn là biết cậu chưa từng có con. Nếu có, sẽ hiểu tâm trạng của tôi. Lão Thái khổ não nói. Chữ con như vạch ra vết thương của Mộ Nguyệt Sâm, khiến sắc mặt anh trở nên khó coi. Tim Hạ Băng Khuynh khẽ run rẩy. Nâng mắt, mắt ca hẹn mà gặp mắt của Mộ Nguyệt Sâm. Trong mắt họ đều giấu một đoạn ký ức mà bản thân muốn tìm cớ để che đậy. Đến nhìn thấy một khắc cũng ca đủ dũng khí. Nhưng, càng muốn quên đoạn ký ức đau thương đó. Lại nhớ rất rõ. Nó như là rắn độc tiềm tàng trong tim. Lạnh lùng vây lấy. Hung hăng cắn lên tĩnh mạch. Cắn lên cổ họ. Khiến họ ca có cơ hội để thở. Không khí. Ngưng trọng. Mộ Nguyệt Bạch thấy không khí ca đúng. Uyển chuyển giúp lướt ca vấn đề nhạy cảm này. Chú Thái. Ông có biết ông làm V là phạm luật. Tội bao biện ca. Ai. Bao biện hay ca tôi ca quan tâm. Dù bây hát bị bắt, tôi cũng ca oán than. Tôi chỉ hối hận, ca thể chặn lại nó đi lên con đường ngày càng sai. Nay tôi chuyển về nhà, dù là nhà tranh rách, qua cuộc sống cực khổ, vì là thay nó chịu tội. Lão Thái nói, bất giác lại thở dài. Mắt ươn ướt, mắt Hạ Băng Khuynh rời khỏi Mộ Nguyệt Sâm. Khôi phục tinh thần, lấy khăn giấy cho Lão Thái. V sau đó thì S nghe nói ông lại tìm một nanogam phụ nữ khác. Cuộc sống độc thân ca dễ chịu. Vừa hay kế bên thôn có một quá phụ. Chúng tôi liền đến gần nhau. Nếu các ưng biết cái này, nhất định cũng biết chuyện sau đó. Quá phụ và con gái đều bị chìm chết. Chuyện này cũng liên quan đến con gái ông. Ai cũng trách tôi. Bản thân chịu ca đờ si cô độc. Lúc bắt đầu mọi ân quan hệ rất hòa thuận. Lúc đó nó cũng lớn lên xinh đẹp. Con của vợ tôi cũng thích nó. Tuy tôi có manh nha thấy Đờ Si, nhưng lúc đó nghĩ hai đứa trẻ chơi đùa tí mà thôi. Ca ngờ tên xúc sinh đó sau đó làm A Âm có thai. Nó ca khóc rất bình thản. Có một ngày tôi chạy xe đường xa về tối, nhà ca một ai, tôi liền hỏi nó, mẹ và em đâu? Nó nấu mì cho tôi, cười nói với tôi, đã trên đường đi đến suối vàng R. Tới hát tôi vẫn nhớ nụ cười đó. Quá đáng sợ R. Lúc đó tôi bị nó dọa ngốc R. Tưởng nó nói đùa. Ngày hôm sau, hồ chứa nước nổi lên hai thi thể. Tôi ca dám ở lại lâu. Lấy tiền để dành lúc lái xe. Mang nó rời đi. Đi đến TP. V. Con trai của vợ đó thì S. Đi đâu R. Tôi ca biết. Chắc là cũng ca gặp chuyện tốt gì. Tôi ca dám hỏi nó. Từ đó về sau, chúng tôi sống trong TP. Tôi lái xe, nó đi học. Tôi cứ tưởng nó BTR. Nhưng tôi sai R. Sau này tôi tìm ca 2 nanogam phụ nữ. Nhưng lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn khác nhau ở trong nhà. Có một lần tôi thấy A Âm muốn đẩy ân xuống ban công. Lần đó tôi kịp thời ngăn cản. Sau đó tôi đuổi ân phụ nữ đó đi. Tôi ngày càng sợ nó. Dưới lớp ngoài như ánh nắng mặt trời. Là con tim đã méo mó. Sau khi lên đại học, tôi trừ việc cho tiền sinh hoạt đúng hẹn. Cũng ca liên hệ gì. Tôi ca thể sống chung với nó. Lão Thái nói tới đây. Cực kỳ mệt mỏi nhìn họ. Tôi biết chỉ có nhiêu đây. Cách chương.